Thần trong các vị thần. Chương 298. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi cùng với Isbo, với thực lực của mình hiện giờ, đã không cần tới sự giúp đỡ của cô ta nữa. Vả lại, chuyến đi lần này lành ít dữ nhiều. Mình lại không muốn liên lụy tới người khác. Chắc có thể sẽ tự đi một mình. Nghĩ thế, Tiền Thế Kiệt hít sâu một hơi vào người. Nhún vai nói. Cháu không có dự định đi cùng với Isbo. Chắc nghỉ ngơi vài ngày nữa. Cháu sẽ tự mình lên đường đi tới khu rừng băng phong. Cậu nghĩ rằng Isbo sẽ để mặc cậu một mình đi tới khu rừng băng phong sao? Lão Pâu lập tức ngắt lời của anh ta. Cái này, Tiền Thế Kiệt có chút do dự. Quả thật, tình cảm của Isbo đối với mình cho dù là thằng khờ cũng hiểu rõ. Cô ta sẽ dễ dàng để mặc mình đi một mình sao? Cậu đi tới khu rừng băng phong vì mục đích đột nhập vào lãnh thổ của ma tộc để giải cứu mẹ cậu phải không? Không đợi Tiền Thế Kiệt trả lời. Lão lại hỏi tiếp. Tiền Thế Kiệt không bất ngờ vì sao lão Pâu lại biết điều này. Chắc lão đã nghe cụ Gong Rô và Isbo kể lại. Anh ta khẽ ngật đầu một cái. Không nói thêm gì nữa. Trong đôi mắt của lão Pâu nhấp nháy một tia sáng sắc bén. Cười lạnh nói. Vùng ranh giới giữa khu rừng băng phong và lãnh thổ của ma tộc đã được ngăn cách bởi lời nguyền của ma tộc. Cho dù thực lực của cậu hiện giờ mạnh hơn rất nhiều. Nhưng muốn chống lại lời nguyền đó ít nhất cũng phải đạt tới đẳng cấp thánh giới. Cho nên dù hiện giờ cậu có đi tới đó cũng chỉ có nước quay đầu trở về mà thôi. Theo ta thì cậu hãy khoan nghĩ tới việc đi vào khu rừng băng phong đã. Hãy ở lại đây theo ông anh nhân hậu của ta chăm chỉ luyện tập. Khoảng vài ba năm nữa. Đợi tới khi cậu vươn lên đẳng cấp thánh giới rồi mới đi vào trong đó cũng chưa muộn. Tiền Thế Kiệt không lo lắng quá nhiều về điều đó. Theo lời lão giáo hoàng thì lời nguyền của ma thần chỉ ảnh hưởng tới người của đại lục Aiden. Còn người của thế giới khác thì có thể đi lại thoải mái trong đó. Vả lại, mình có khả năng là con trai của ma thần. Lời nguyền đó càng không có tác dụng với mình. Nhưng Tiền Thế Kiệt lại không thể nói ra những điều đó cho lão Pâu biết. Nên có chút do dự. Không biết nên trả lời lão như thế nào đây. Bỗng nhiên, một dòng suy nghĩ chớp qua trong đầu của Tiền Thế Kiệt. Anh ta vội vã nói. Thực ra lần này đi vào khu rừng băng phong không phải vì lý do đột nhập vào lãnh thổ của ma tộc. Là thế này, ông biết rồi đấy. Cháu đã từng gặp qua Ares. Và hắn đã từng giúp cháu nâng cao thực lực của mình. Điều kiện đã phải giúp hắn đi vào trong khu rừng băng phong tìm một món đồ về cho hắn. Nên, lão Pâu khẽ díu chặt đôi lông mày lại. Nhạt nhạt nói, thật thế ư, cậu đi vào khu rừng băng phong chỉ là muốn giúp lão Ares chứ không phải đi tới lãnh thổ của ma tộc. Tiền Thế Kiệt có chút hồi hộp, nhưng cố gắng không thể hiện trên khuôn mặt. Vội vã ngật đầu. Lão Pâu lắc đầu thở dài một tiếng. Nhạt nhạt nói. Thôi, cậu đừng có nói dối ta nữa. Một người đã sống trên 2000 năm như ta. Có gì mà chưa từng nhìn thấy qua chứ? Chỉ nhìn sơ qua vẻ mặt của cậu là biết rằng cậu đang nói dối rồi. Cậu tưởng rằng có thể lừa được ta sao? Khuôn mặt của Tiền Thế Kiệt đỏ phồng lên. Đúng là không có chuyện gì có thể lọt qua được đôi mắt của lão gian thương xảo trá này. Khẽ do dự một hồi, Tiền Thế Kiệt hít sâu một hơi vào người, hạ quyết tâm kể lại việc mình không phải là người của thế giới này cho lão nghe. Tiền Thế Kiệt vừa kể, lão Pâu vừa nhìn ánh mắt dị thường và kinh ngạc nhìn chằm chằm vào anh ta. Tất nhiên, anh ta chỉ kể rằng mình là một thằng nhóc bình thường của thế giới khác. Bỗng nhiên dính vào một vụ hiểu lầm nên đã bị người của tòa thánh và ma tộc tới quấy rầy. Bắt cóc mẹ của anh ta tới đại lục Aiden này. Và người của tòa thánh đã dẫn anh ta tới đây để cứu mẹ. Đồng thời, từ phía lão giáo hoàng của tòa thánh biết rõ rằng lời nguyền của ma thần chỉ có tác dụng với người của đại lục Aiden. Nên anh ta hoàn toàn có thể yên tâm đi vào lãnh thổ của ma tộc mà chẳng bị sao cả. Tất nhiên, anh ta không nhắc tới cái thứ sứ mạng cao cả gì đó của ả nữ thần ánh sáng kia. Tất cả chỉ là lời giả dối của ả mà thôi. Chỉ lấy lý do một sự hiểu lầm không đáng có để biện minh cho việc vì sao ma tộc và người của tòa thánh đã tìm tới mình. Nghe xong lời kể của Tiền Thế Kiệt, lão Pâu khẽ díu mày suy nghĩ, nhạt nhạt nói, lạ nhỉ, chỉ vì một sự hiểu lầm không đáng có mà cả người của Tòa Thánh và Ma Tộc đã tìm tới cậu. Thậm chí còn bắt cả mẹ cậu để dụ cậu đi tới đại lục Aiden này, cách Trương.